Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 chương 1, ở vào khăn Hada khách ngươi phi thị trung tâm thành phố lớn nhất Gallery. Nửa đêm đột nhiên nổi lên hừng hực lửa lớn, kinh động rất nhiều người, vô số xe cứu hỏa, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều chiều mồi lửa chỗ khai đi. Mà ở hỏa thế mãnh liệt Gallery chung, một cái thân pháp lưu loát 14, 5 tuổi thiếu niên thật cẩn thận mà ôm một cái 2-3 tuổi. Tiểu hài tử, từ đầy trời hỏa tinh chạy ra tới, người như vậy kiên cường, cần phải chống đỡ a. Đáng tiếc, ôm nhu nhược thân thể, mỏng manh hô hấp chính xu với vỗ, không còn kịp rồi, thiếu niên cắn răng, cứu mạng thời khắc, quản không được như vậy nhiều. Lỗ khí ta giúp ngươi khai, ngươi muốn tranh đua, kiên trì 3 phút, ngươi liền được cứu rồi. Lâm Lam kỳ thật rất muốn kêu vị tiên sinh này đem nàng buông. Một hồi nàng là có thể hào hào khôi phục, bất quá nàng cổ miệng vết thương vừa mới vừa tu hào. Khôi phục hô hấp, ngũ tạng lục phủ vẫn là vỡ vụn, này sẽ muốn nàng đem đôi mắt tránh ra một chút sức lực đều không có. Nói chuyện như vậy yêu cầu cao độ động tác nàng còn làm không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà mặc hắn là money không sai. Lần này Lâm Lam tới rồi một khối vừa mới tử vong còn không có vượt qua một giờ tiểu hài tử trên. Người, Lâm Lam, Tiểu Thanh, ngươi không phải nói cho ta chọn nhất thích hợp thân thể sao? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Làm sao bây giờ? Muốn treo, Tiểu Thanh. Ta như thế nào biết sẽ đột nhiên toát ra một người. Rõ ràng ngươi ở trung đình bên bờ ao biên, lại đại hỏa cũng thiêu không đến. Ta cũng muốn điên rồi. Hắn một hoạt động, ta cho ngươi phóng linh dịch liền không đủ. Bám vào người trên đường, chúng ta đều bị tỏa định. Hiện tại ta đồ vật cũng không thể dùng. Lâm Lam, ngươi không phải nói thân là vị diện chi linh, ngươi tuyệt đối là tốt nhất trợ lý sao? Như thế nào còn sẽ như vậy hố? Tiểu Thanh, đó là tương lai, ta hiện tại cũng là tay mới. Thân thể này tuyệt đối là ta chọn nhất thích hợp ngươi loại này kẻ lười thân thể. Tuổi nhỏ không có ký ức, tuyệt đối sẽ không có cái gì sâu thâm đại khổ nhiệm vụ yêu cầu. Thân thể tố chất thực hảo, rất có phát triển tiền cảnh, thích hợp ngươi công pháp tu luyện, quan trọng nhất chính là... Nàng nguyện vọng bất quá là trở thành một cái đại họa gia. Loại này căn bản thuận tay nhặt ra nhiệm vụ, bỏ qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Ca Lạp tương đương còn ở nỗ lực chống đỡ Lâm Lam cảm giác thân thể cùng ngoại giới thông đạo bị mở ra giống nhau, bất quá đáng sợ chính là, nàng vừa mới tụ tập trở về sinh cơ nhanh chóng mà giống dẫn ra ngoài thể. Lâm Lam, cái này kẻ điên đang làm cái gì? Tiểu Thanh, ngu xuẩn, mau, đem công pháp của ngươi tới luyện lên. Ngươi lưỡng nghi tứ tượng pháp a. Cảm ơn trời đất, hơn nữa ta cho ngươi dự bị linh dịch, cũng đủ ngươi trọng tố thân thể còn có thừa. Cái gì vận khí, không cần Tiểu Thanh nói. Lâm Lam đã sớm ở có thể câu thông thiên địa thời điểm. Liên theo bản năng mà luyện khởi nàng lưỡng nghi tứ tượng pháp. Chờ thiếu niên đem Lâm Lam đưa đến thợ săn chuyên trúc bệnh viện khi Lâm Lam ngũ tạng lục phủ đã cơ bản chữa trị, cảm giác sinh mệnh không ngại sau, an tâm hôn mê đi qua. Hôn mê trước, nàng nghe được một lão già cao giọng cự uống, kim phú lực sĩ, người cư nhiên đem nhân ra tiểu hoa nhi cổ vặn gầy còn mạnh mẽ khai niệm. Người điên rồi, thiên, nội tạng cũng bị thương, mau đưa vào phòng cấp cứu. Một lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt nhìn đến chính là tuyết trắng nóc nhà cùng cửa sổ sắt đất ngoại mãn viện. Nàng chính mình lại bị cả người cố định ở trên giường bệnh. Không thể động đậy, trên tay còn cắm từng tí. Lâm Lam, ta, chịu đựng tới, không cần đổi vị diện. Tiểu Thanh, đúng vậy, chúc mừng ngươi. Lâm Lam, nơi này là chỗ nào? Tiểu Thanh. Ta tiếp thu năng lực là dựa vào ngươi cảm quan, thân, ngươi cũng vừa mới vừa bám vào người thành công mà thôi. Ngươi hỏi ta vô dụng, ta chỉ biết nơi này là khoảng cách ngày hôm qua hỏa hoạn hiện trường rất xa một tòa tiểu dân trạch. Lâm Lam, tốt, cảm ơn, ta hảo, ngươi có thể chính mình đi chơi. Chúc ngươi chơi vui vẻ lãng đến thoải mái. Chúng ta hợp tác vui sướng. Tiểu Thanh, ta đây đi rồi, hợp tác vui sướng. Cảm giác được bám vào trong đầu hệ thống Tiểu Thanh tồn tại sau khi biến mất. Lâm Lam mới thả lỏng lại. Tiểu Thanh, chính là thượng một cái vị diện lớn giọng Thanh Xà. Mặt khác một trọng thân phận chính là vị diện Chi Linh. Một cái hướng tới bên ngoài thế giới. Chí hướng rộng lớn vị diện Chi Linh. Rời đi vị diện thời điểm. Vị này biết bên ngoài vị diện nhiều như vậy. Thế giới như vậy đại. Rất muốn đi nhìn xem ca tính vị diện Chi Linh liền tìm tới cửa tới. Mang theo toàn bộ vị diện vật tư. Nói, ta thực xem trọng ngươi. Hỗn độn Chi Linh, ngươi hiện tại đang cần thiếu một cái vị diện Chi Linh. Đem ta mang đi thế nào? Ta có thể ký kết chủ tớ khế ước. Có ta ở đây, ngươi có thể tùy ý mà chế tạo một cái ngươi trong lý tưởng. Có thể tùy thân mang theo cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Không bao giờ sợ bị bùn xỉn vị diện hố. Có ta ở đây tùy thân không gian. Có thể bảo đảm ngươi không ngại mang theo bất luận cái gì vật phẩm tương đương còn có một cái vị diện hậu bị. Vật tư Nga tương đương, Lâm Lam phản ứng là, ngây người 3 giây, nghiêm túc cự tuyệt, dại ra cũng chỉ là bị Tiểu Thanh tự mình đẩy mạnh tiêu thụ lộng ngốc. Nàng hiện tại đã là một cái có kinh nghiệm linh, tuy rằng vẫn là một thân viên lăn béo, nhưng là vẫn là hiểu, bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Thường thường không phải bình thường bánh có nhân, có khả năng là mang độc, biến chất, không cẩn thận ăn xong bụng sau. Hậu quả nghiêm trọng, cũng có khả năng chỉ là trước mắt vị hào, về sau muốn trả giá thật lớn đại giới. Phi thường rõ ràng, đối phương căn bản không có nói thật, nhưng là vô luận là nào một loại, Lâm Lam đều không nghĩ tiếp thu, là một cái sinh mệnh cơ hồ không có cuối linh, không cần phải lung tung đi lối tắt. Vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo. Chính mình có tay nghề. Chuyên trúc công pháp. Ngũ sắc cây bồ đề. Có tích tụ, nguyên tố chi tinh. Trước mấy cái vị diện kế tiếp bổ khoản. Cũng không cần như vậy nóng vội mà cầu thành. Một bước một cái dấu chân. Mới là nhất thỏa đáng đường nhỏ. Đối mặt anh. Không ngừng ồn ào ngươi vô tình. Ngươi lãnh khóc, ngươi hảo ngốc Tiểu Thanh. Lâm Lam phi thường hợp lý mà đưa ra 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Chính là tôn trọng lẫn nhau tự mình chủ quyền cùng riêng tư. Ở không xâm phạm lẫn nhau từng người ích lợi, không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau lựa chọn tiền đề hạ. Bình đẳng cùng có lợi, tuyệt không lợi dụng phản bội mà tổ chức thành đoàn thể tự do hành. Nên hiệp nghị quy định, Lâm Lam làm giáp phương. Có nghĩa vụ mang theo Ất Phương Tiểu Thanh vị diện này Chi Linh cùng nhau tiến hành vị diện lữ hành. Mà Tiểu Thanh nghĩa vụ còn lại là muốn giúp Lâm Lam câu thông lựa chọn vị diện. Cũng ở tiến vào vị diện thời điểm trợ giúp chọn lựa bám vào người thân thể loại này người đại diện. Rốt cuộc, làm vị diện Chi Linh Tiểu Thanh, thiên tính chế ước nàng cần thiết bám vào có khí vận sinh linh cùng đồ vật thượng. Mới có thể không gian khiêu dược di động. Mà Lâm Lam làm linh, thông thường sẽ bị vị diện các loại lừa gạt lợi dụng. Có làm vị diện Chi Linh Tiểu Thanh ở, có thể né qua rất nhiều phiền toái cùng bẫy dập. Bởi vì làm vị diện đồng loại, vị diện Chi Linh ở trong vị diện là vô pháp kiếm lấy công đức tín ngưỡng khí vận. Vị diện sẽ không hố nàng, mà vị diện Chi Linh yêu cầu ở khác vị diện kiếm lấy công đức tín ngưỡng. Nhất định phải muốn thông qua kẻ thứ ba chạm trung chuyển mới được. Cho nên liền có kế tiếp hai bên trả phí giao dịch. Lâm Lam làm chạm trung chuyển. Khụ, chính là lừa gạt vị diện ngụy chủ nhân tồn tại. Sẽ ở Tiểu Thanh tại vị mặt kiếm lấy công đức tín ngưỡng chung. Dựa theo thu hoạch, rút ra nhất định tỷ lệ trừ thành. Mà Tiểu Thanh tác mở ra cùng chung nàng kho hàng kỹ năng. Cấp Lâm Lam sử dụng. Đương nhiên, làm kho hàng chủ nhân, Tiểu Thanh cũng là sẽ dựa theo vật phẩm năng lượng, thể chất, ấn chiếm dụng lượng thu phí dụng, hai bên ở hỗn độn bên trong, tính toán chi ly tranh luận không biết bao lâu, mới từng người vừa lòng mà ký kết khế ước chất môi giới chính là Lâm Lam trong đầu đã lâu chưa từng dùng qua hệ thống. cải tạo một chút, liền trở thành tiến hành vị diện nhảy lên khi tiểu thanh ngốc địa phương. Cũng là tiểu thanh cấp Lâm Lam mở ra thu phí kho hàng nơi. Vì tỏ vẻ cảm tạ, tiểu thanh phi thường hào phóng cho Lâm Lam một cái 5.000 lập phương tả hữu miễn phí kho hàng. Lâm Lam thuận tay cũng lộng vào khế ước bên trong, bởi vì quyết định này, tiểu thanh sau lại hối hận đã lâu đã lâu. Linh cùng Linh chi gian thương định khế ước cũng không phải văn tự hình thức, mà là ý thức hình thức, cho nên khế ước tưởng lừa gạt gì đó, căn bản không có khả năng. Khế ước một đính, hai bên đều không có đổi ý đường sống. Lâm Lam mới biết được, nguyên lai cấp Bạch Tố Trinh tỷ tỷ chói tơ hồng chính là tiểu thanh nàng. Càng buồn bực chính là, nàng cư nhiên vẫn luôn nhìn không ra. Nguyên lai tiểu thanh đã sớm cùng hầu ca thương lượng hảo. Nàng đem vị diện đưa cho hầu ca, sau đó hầu ca mang nàng đi, tiểu coi trọng quang không tồi, chọn chung như vậy thông minh hầu ca. Đáng tiếc, rõ ràng là thiên y vô phùng kế hoạch, bởi vì nàng chặn ngang một chân, làm cho tứ bất tượng, đã bị thần tướng phủ khẩn nhìn chằm chằm nàng, không có khả năng đi theo hầu ca, bởi vì nếu có nàng ở. Hầu ca tuyệt đối sẽ bị thần tướng phủ hơn nữa rất nhiều có lẽ có tội danh. Mà đã bại lộ nàng, cũng vô pháp tiếp tục ở nàng vị diện thượng đãi, bằng không nghênh đón nàng, tuyệt đối là luân hồi vị diện khoa học an bài. Bị mạnh mẽ lộng đi một ít vị diện chung, hình thành cao cấp vị diện thế giới. Vật tư chiến lược sao tương đương mọi người đều hiểu, bất quá, may mắn Lâm Lam cuối cùng giúp nàng bổ cứu. Đem dẫn thần quả cho Quỳnh Hoa phái, thuận lợi hoàn thành hai cái vị diện giao hòa nối tiếp. Bằng không, tiểu thanh khẳng định sẽ cõng cả đời tội nghiệt, chạy thoát không thể, chỉ là, Lâm Lam nghe nói, cái kia trái cây, cuối cùng cư nhiên là nhiếp tiểu thiến ăn, gả cho một cái kêu Ninh Thải thần thư sinh, sinh hạ hầu ca vị diện văn khúc tinh thi đậu trạng nguyên. Phụ trợ nhân gian đế hoàng thống nhất vài quốc gia, khai sáng thịnh thế, làm hầu ca vị diện quy tắc thuận lợi mà cùng cái này cơ hồ rách nát vị diện dung hợp. Trên đường, cũng có hỗn độn chung ma sờ đi vào phá hư, bị Quỳnh Hoa phái Bạch Tố Trinh, Yến Xích Hà cầm đầu kiếm tu tiêu diệt, cuối cùng nhà mình tỷ tỷ Bạch Tố Trinh thuận lợi đi tới rồi xuyên qua tư. Mà Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà đám người cũng công đức thành thần. Lâm Lam cảm giác là, ha ha, nếu không phải tiểu thanh đã rời đi, nàng rất muốn hỏi, loại này an bài logic đâu? Bất quá, tính, nàng hiện tại cần phải làm là, hào hào tu luyện, mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Ngươi tỉnh, Lâm Lam nhìn một cái mắt to thiếu niên từ mở cửa tiến vào. Trên mặt là như hy gánh nặng tươi cười, chỉ là trong mắt hắn càng có rất nhiều xin lỗi cùng áy náy. Ta thực xin lỗi, bởi vì ta sơ sẩy đại ý, làm chăn chăn tỷ, người cha mẹ đều, chỉ là thiếu niên thấy Lâm Lam thanh triệt ánh mắt, nói cái gì đều nói không được nữa. Cũng đúng, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Bất quá, như vậy cũng hảo, không có cừu hận nhân sinh, mới càng thích hợp ngươi cũng nói không chừng đâu. Ngươi hảo, ta kêu Kim Phú Lực Sĩ, hôm nay bắt đầu, chính là ngươi thúc thúc. Không đúng, hẳn là cữu cữu mới đúng. Tới, kêu cữu cữu, Lâm Lam đương nhiên, nhận đến. Vị này chính là làm điều thừa mà cứu nàng ra tới thiếu niên. Lần thứ hai gặp mặt, Lâm Lam đối nàng đánh giá vẫn như cũ là, không đáng tin cậy, bằng tương đương một người mặc bác sĩ áo ngoài lão nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Một chân dùng sức xoay chuyển đá. Trực tiếp đem mang theo chờ mong tươi cười Kim trực tiếp đá ra ngoài cửa sổ. Cứu cứu ngươi cái đầu. Kim, ta không phải đã nói. Người bệnh ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Đặc biệt là cổ, thiếu chút nữa chặt đứt. Còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, ngươi muốn cho ngươi cháu ngoại gái biến người câm. Khiến cho nàng kêu ngươi cứu cứu đi, ở pha lê toái trung bò dậy Kim vô tội mà hoán giận. Không phải quên mất sao? Ngươi như vậy hung tàn, dọa khóc ta cháu ngoại gái làm sao bây giờ? Áo ngoài lão nhân đắc ý mà hừ một tiếng, ý bảo hắn nhìn về phía Lâm Lam, ngươi cháu ngoại gái lợi hại đâu? Loại thương thế này đều có thể chịu đựng tới, Sao có thể sợ điểm này tiểu trận trượng, cười đâu tương đương, đích xác. Lâm Lam nhìn đến chật vật cữu cữu khi, thật sự không tự giác giơ lên khóe miệng, bởi vì trải qua trọng thương. Trên giường hài tử cho dù bị tầng tầng thạch cao băng vải cố định, cũng khó nén nàng bệnh trạng thon gầy. Sắc mặt vẫn là không hề huyết sắc tái nhợt, lúc này nàng giơ lên khóe miệng, kéo kia thiếu mi mắt hạnh cũng hướng lên trên kéo dài. Đại đại trong mắt phảng phất là lóe sáng hắc đá quý. Rực rỡ lấp lánh, chiếu sáng nàng giữa trán từ bốn cái viên thân tiêm đuôi tâm hình tạo thành hồng nhạt cánh hoa văn. Ngài, ốm yếu cùng sinh động kết hợp, cho dù vẫn là tuổi nhỏ, cư nhiên cũng hiện ra vài phần tuyệt mỹ phi phàm chi ý. Làm cữu cữu kim cũng xem đến sửng sốt một chút, lão y giả tấm tắc hai tiếng, thực kiên cường hài tử, ngươi về sau tuyệt đối là một cái mỹ lệ cùng thực lực đều xem trọng nữ nhân tới. Đáng tiếc, lão nhân ta sinh sớm mấy chục năm a. Y lão nhân ngươi nói bậy cái gì? Không được dạy hư cháu ngoại của ta nữ. Kim không có phản bác, có thể nói không có thực lực sao? Bất quá là vừa khai niệm, sinh tử chi gian, không chỉ có tự mình lĩnh ngộ niệm cơ bản tứ đại hành, còn hiểu đến theo bản năng sử dụng niệm năng lực tới khôi phục tự thân. Có lẽ là bởi vì không thuần thục duyên cớ, tiểu nữ hài trên người niệm lực lưu động còn lúc ẩn lúc hiện. Không thể bỏ qua chính là, từ nàng sau khi tỉnh lại, trên người sinh cơ càng ngày càng dày đặc, Lâm Lam không có để ý bọn họ ánh mắt, phải nói không có tinh lực để ý tới. Một cái cười động tác, liền đánh thức nàng đau đớn thần kinh, làm nàng cả người co rút đau đớn đến khó chịu. Tuy rằng biết là linh hồn cùng thân thể đang ở hoàn toàn dung hợp nguyên nhân, nhưng là vẫn là thật là khó chịu. Hơn nữa, nhắm mắt lại, có lợi cho nàng tiếp thu thân thể này ký ức. Tuy rằng mới có 3 tuổi, nhưng là cũng là có ký ức thực vụn vặt, rộng lượng nho nhã phụ thân, ôn nhu thiện lương mẫu thân. Hai người dùng cộng đồng yêu thích, đồng thời kinh doanh giả một gian gallery, thân thể này sẽ động thời điểm, chơi chính là bút vẽ thuốc màu, khó trách sẽ có trở thành họa gia nguyện vọng, trừ bỏ hạnh phúc vui vẻ vui sướng. Thân thể này tìm không ra mặt khác đồ vật, cho dù là cuối cùng tử vong, bất quá là trong nháy mắt đau đớn thôi. Giết hại thân thể này người tựa hồ cũng không có tưởng tra tấn nàng ý tứ. Trực tiếp vặn gãy cổ ném, dứt khoát lưu loát thật sự, cũng không có lưu thủ là được, kia một ném, rơi ngũ tạng lục phủ đều trọng thương, tiếp nhận này thân thể Lâm Lam hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là hô hấp đều sẽ đau. Họa gia a, thật là một cái mới mẻ chức nghiệp, thời gian hừng hực, chỉ chớp mắt, 20 năm qua đi, Lâm Lam cũng như lão y giả theo như lời, trưởng thành một cái phi thường có khí chất đại mỹ nữ. Hiện giờ nàng, đã là một cái truyền bá tiếng tăm thế giới đại họa gia. Cho dù là tùy tay một bức vẽ xấu đều có thể bán ra 9 vị số giới ni cái loại này. Thợ săn thế giới một lọ nước có ga giá cả 200 giới ni. Nặc danh cái loại này, Lâm Lam cũng không nghĩ tới. Ở nàng thuộc tính thêm vào hạ, thân thể này vẽ tranh thiên phú thế nhưng xuất sắc đến loại trình độ này. Nàng cũng có chút yêu họa ra loại này chức nghiệp, chỉ là, Lâm Lam, ngươi hãy nghe cho kỹ sao, cho ta ngoan ngoãn đi làm thợ săn giám thị quan, không được lại lấy bút vẽ, luyện tập cũng không cho, may mắn lần này ta phát hiện đến kịp thời, đánh gãy ngươi sáng tác, bằng không ngươi liền không phải cấm niệm 1 năm kết quả, mà là trực tiếp ngủ đủ 10 năm, thượng một lần giáo huấn còn chưa đủ sao. Vì họa một bức họa, người đã hôn mê ngủ say quá 5 năm. Tiếp theo điện thoại nghe điện thoại kia đầu truyền đến, giống lão nhân giống nhau rong dài kim thanh âm. Lâm Lam thực bất đắc dĩ. Tốt, cứu cứu, ta bảo đảm, ta sẽ ngoan ngoãn, không hề làm việc ngốc. Thật sự, đây cũng là vì cái gì Lâm Lam cho dù thế giới nổi tiếng, còn muốn nặc danh nguyên nhân, bởi vì nàng niệm năng lực thực đặc thù. Tính chất đặc biệt hệ, linh hồn bút vẽ, lực công kích, không có, tác dụng, sáng tác họa, tiểu họa di tình, đại họa thương thân, chính là Lâm Lam loại năng lực này nhất miêu tả chân thật. dùng linh hồn chi linh sáng tạo ra tới họa đương nhiên là có nó đặc thù chỗ. Lâm Lam 7 tuổi thời điểm, liền đem nàng niệm kỹ xác định, tâm huyết dâng trào, vì lão y giả cùng hắn bạn tốt thợ săn hội trưởng Ni Đạc La làm một bộ đại hình sơn thủy họa. Họa thật sự thành công, thực khí thế bàng bạc, đại khí nghiêm nghị, ngăn không được sát khí cơ hồ muốn từ họa trung bắn thẳng đến ra tới. Họa tác thành công kia một khắc, thành công mà trở thành một kiện niệm khí, có thể bổ sung năng lượng lặp lại sử dụng cái loại này. Làm xem xét giả lão y giả, Ni Đạc La cùng Kim Tử họa chung như có cảm giác. Niệm năng lực cảnh giới đồng thời đột phá, mà làm sáng tác giả Lâm Lam, khụ khụ, ngượng ngùng, trực tiếp ngủ 5 năm, ngày, chính xác tới nói, là 4 năm linh 10 tháng. Mới chậm rãi tỉnh lại, niệm năng lực cũng ở 7 tháng lúc sau mới dần dần khôi phục. Từ kia bức họa bắt đầu, Lâm Lam liền thành thợ săn trung trọng điểm bảo hộ đối tượng. Không bao giờ chấp thuận dùng niệm năng lực họa đại hình họa tác. Chỉ cho phép họa bàn tay đại tiểu phúc nhân vật bức họa. Người trước đại hình họa tác, họa ra tới sau hình thành niệm khí có thể công cộng. Không chọn người. Bất quá đối với Lâm Lam tới nói, quả thực muốn mệnh, người sau là định chế chuyên gia, họa ra tới sau hình thành niệm khí chỉ có thể cá nhân sử dụng. Đối với Lâm Lam tới nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng, hơn nữa phù hợp thị trường yêu cầu, chỉ là, nàng dùng niệm vẽ tranh khi bên cạnh cần thiết phải có chuyên gia nhìn. Bằng không nàng đầu nhập quá độ lúc sau, di chứng tuyệt đối phi thường nghiêm trọng. Ngươi đang ở làm cái gì? Điện thoại kia đầu Kim tỏ vẻ 10 vạn phần không tín nhiệm. Thật sự không có vẽ tranh. Lâm Lam hợp với tình hình mà ấn tay lái trung ương loa. Báo cáo cữu cữu, ta đang ở dừng xe tiếp ngươi điện thoại, một người. Lại nhảy tinh thượng thân Kim vẫn là có chút không yên tâm. Ở nơi nào, an toàn sao, không phải nói giám thị quan muốn ở Ken chợ hợp sao? Đang ở đi trên đường, ta chỉ là mất đi niệm năng lực, không phải tàn phế, cứu cứu, Lâm Lam khóe miệng run rẩy. Ngươi loại này bất công thái độ, ngươi xác định Tiểu Kiệt biết lúc sau sẽ không ghen. Ta chính là nghe nói, Tiểu Kiệt năm nay cũng là thí sinh chi nhất, Tiểu Kiệt chính là Kim Tử Huyệt, vừa nói đến hắn, đối diện liền thành công trầm mặc 5 giây. Lâm Lam, u hoán thanh âm mới tiếp tục truyền ra. Nghèo con nuôi, phú dương nữ, ngươi không có nghe nói qua sao? Nói sang chuyện khác thành công Lâm Lam đương nhiên muốn nắm không bỏ. Không phải bởi vì ngươi sẽ không mang hài tử, cho nên không dám mang, ném trở về cấp mễ đặc mang. Cha nam cữu cữu, quả nhiên, di động đối diện tạc, ngươi lại không phải không biết, Tiểu Kiệt như thế nào tới, là ngoài ý muốn. Là ai đem mang thai thạch ném ta ba lô? Lâm Lam một chút đều bất đồng tình hắn. Là ai ngờ bỏ qua một bên ta? Trộm mà, vội vàng mà trốn, liền tùy thân hành lý. Đều không kiểm tra rõ ràng liền chạy. Đô đô, Lâm Lam tâm tình thực tốt nghe đối phương thẹn quá thành giận mà quải tuyến. Không trách nàng vui sướng khi người gặp họa. Kim phú lực sĩ cái này cữu cữu. Thật sự thực không phụ trách nhiệm người. Trừ bỏ kia ngoài ý muốn ngủ quá khứ 5 năm, Lâm Lam đều là ở bị cởi nuôi chung vượt qua, nàng Kim cữu cữu sẽ chỉ ở lãng không sai biệt lắm. Mới có thể nhớ lại còn có nàng như vậy một cái cháu ngoại gái còn cởi nuôi ở nhà người khác. Không biết là ai kiến nghị, cho rằng Kim nếu là có một cái thân sinh hài tử, có lẽ sẽ lãng tử hồi đầu yên ổn xuống dưới, sẽ không như vậy thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mơ hồ không chừng, cố ý trộm mà vì hắn chuẩn bị một khối mang thai thạch. Lâm Lam là không tán thành bọn họ trò đùa dai, cho nên, thiện ý trộm, đem kia tảng đá bao vây hảo, ném một bên đi, căn bản không có chuẩn bị mang đi. Ai ngờ đến, chuồn êm Kim không thể hiểu được mà liền đem kia tảng đá mang đi đâu. Nghe nói, là cảm thấy thoạt nhìn dùng tốt, nhóm lửa áp đồ vật làm gối đầu đều có thể. Lâm Lam cảm thấy hắn không dám trở về xem Tiểu Kiệt. Không chỉ có bởi vì đây là hắn hắc lịch sử, Càng bởi vì, hoài, hắn thời điểm làm chuyện trái với lương tâm ni chỉ là nhìn ngân hà sáng lạn dưới, phía trước mơ hồ có thể thấy được quốc lộ, kim cữu cữu ngươi thật đúng là chính là không đáng tin cậy. Một chiếc điện thoại cho ta hàn huyên một tiếng rưỡi, rõ ràng dựa theo bình thường thời gian, ta là có thể đến nghỉ ngơi điểm, tính, dù sao ta chuẩn bị đầy đủ hết. Bất đắc dĩ Lâm Lam đành phải đem xe chạy đến một bên trên đất bằng. Chuẩn bị bữa tối sau đó nghỉ ngơi. Chuẩn bị đầy đủ hết là thật sự. Nàng khai chính là một chiếc cải trang qua đi phòng xe. Trên xe tất cả thiết bị đầy đủ hết. Đặc biệt là dụng cụ vẽ tranh. Làm một cái họa gia. Thường xuyên muốn xuất ngoại siêu tầm phong tục. Có như vậy một chiếc phòng xe. Tuyệt đối phương tiện. Giống như nàng cũng đã lâu không có hào hào thưởng thức quá đêm tối. Liền tạm chấp nhận một đêm cũng hảo. Dọn ra hòa bán, giá khởi nướng giá, đương nhiên, không thể thiếu chính là đèn điện cùng giá vẽ. Trải điều hào thuốc màu sau. Lâm Lam liền rất thích ý nướng BBQ xem cảnh Demonster cảm giác đi lên. Liền ở một bên giá vẽ thượng họa thượng như vậy một hai bút. Tương đương tự tại. Đến nỗi vừa mới kia một tiếng rưỡi điện thoại dặn dò. Lâm Lam tự động lọc phí, không cho phép dùng niệm tác phẩm tâm huyết họa mà thôi. Loại này bình thường vẽ vật thực, không ở trong phạm vi. Rốt cuộc, nàng hiện tại ở vào cấm niệm trạng thái. Muốn dùng, cũng không dùng được, nguyên tưởng rằng này một đêm liền sẽ như vậy quá khứ thời điểm. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một phen sang sảng giọng nam. Họa thật sự xinh đẹp đâu. Vị tiểu thư này, sợ tới mức Lâm Lam trong tay bút vẽ đều rớt. Vội vàng xoay người quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện phía sau đã đứng tam nam tam nữ. Hô, tùng một hơi, không phải thợ săn hiệp hội, cũng không phải kim cữu cữu gọi tới cha, phòng. Chỉ thấy cầm đầu một cái hắc toái phát đến cổ nam sinh cùng chính mình giống nhau. Đều mang theo một bộ che khuất cái trán bố ngạch cô. Không nói lời nào thời điểm, cho dù một thân hiu nhàn tây trang, cũng tương đương có phong độ trí thức, bên cạnh hắn là một cái tóc vàng xoáy khí nam sinh. Cùng một cái mặt che khuất một nửa nam hài, nữ hài tử nhưng thật ra chạm thành một loạt, một cái dáng người nóng bỏng, một cái tóc dài nhẹ nhàng, còn có một cái mang theo đôi mắt vẻ mặt mơ hồ. Thực xin lỗi, dọa đến ngươi sao? Cầm đầu phong độ trí thức nam sinh tựa hồ thật ngượng ngùng. Ta là Kuroro lỗ tây lỗ, cách phách ninh cung thị sinh viên, cùng đồng học ra tới chơi. Không nghĩ tới xe hỏng rồi, đi rồi mấy cái giờ, ngửi được mùi thịt, lại nhìn đến ngươi ở chỗ này. Liền ra mặt dày lại đây, có thể hay không, hắc hắc, chúng ta có thể đưa tiền. Lâm Lam nghiêng đầu, đại đại mắt hạnh chớp hai hạ, hào phóng nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ta hậu bị thực cũng đủ, bất quá ở xe bên phải cốp xe bên trong, các ngươi có thể chính mình đi lấy, tiền liền không cần, các ngươi chỉ cần không tính toán muốn ta nho nhỏ mệnh liền hảo. Đầy người đều là mùi máu tươi, cùng ta nói các ngươi là sinh viên, khi dễ ta còn ở cấm niệm sao, chỉ cần các ngươi không có ác ý nói. Lâm Lam tươi cười mở rộng ra, ra cửa bên ngoài. Đại gia phương tiện liền hảo, không cần khách khí, ta kêu Lâm Lam, thật cao hứng nhận thức ngươi. Kuroro lỗ tây lỗ tiên sinh tên, thật đúng là rất quen thuộc, trùng hợp cùng thợ săn truy nã bảng thượng A cấp phạm tội đội tuyệt mật tên giống nhau như đúc mà. Thôi, Lâm Lam nhìn trời cao trung sáng lặn ngân hà, tổng cảm thấy nàng lần này giám thị quan phải làm không được. Hết chương.